Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 535, 10 đuôi phục sinh. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết, Hokage Sa Đồ, chương mới nhất, nguyên lai là dạng này, cái kia xác thực rất để cho người ta nổi nóng, đúng, Lục Đạo Tiên Nhân. Vừa rồi ta nghe ngài nói Otsutsuki nhất tộc tộc ở đợ gần vạn năm. Ý của ngài là không phải nói Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng không có có vô hạn tuổi thọ. Lục Đạo Tiên Nhân gật gật đầu. Hẳn là dạng này. Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng thôn phệ không ít thần thụ trái cây. Nhưng đều không có giới ninja trái cây cường đại. Ta đoán đây là bởi vì giới ninja bản nguyên lực lượng là tự nhiên năng lượng duyên cớ. Tự nhiên năng lượng từ trên bản chất liền muốn chakra mạnh hơn. Ngưng kết toàn bộ giới ninja tự nhiên năng lượng trái cây. Hiệu quả đương nhiên không phải bình thường. Mẫu thân lúc trước chỉ là một cái rất phổ thông nữ nhân. Chỉ là ăn giới ninja thần thụ trái cây liền để nàng trở nên cường đại như vậy. Thậm chí còn giao phó nàng cùng cái thế giới này tuổi thọ. Chỉ muốn cái thế giới này vẫn tồn tại. Mẫu thân sẽ không phải chết. Mà Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng đến nay đều cần không ngừng thôn phệ cái khác thần thụ trái cây mới có thể bảo chứng mình còn sống. Cho nên khi lấy được tình báo này về sau, ta cùng Hamura mới có thể nghĩ hết biện pháp, để giới ninja biến mất tại thế giới khác trong mắt người. Tốt bảo hộ giới ninja an toàn. Sau đó Yamanaka Vie lại hỏi một chút có quan hệ Otsutsuki nhất tộc. Tộc lớn lên sự tình. Đáng tiếc Lục Đạo Tiên Nhân huynh đệ cùng hắn cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Đối với hắn không tính là giải, cũng không có cung cấp cái gì tình báo hữu dụng. Tốt, chúng ta biết đến sự tình đã đều nói cho ngươi biết. Yamanaka Vie quãng đường còn lại liền dựa vào chính ngươi đi tiếp thôi. Hy vọng có một ngày ngươi thật có thể giúp giới ninja thoát khỏi Otsutsuki nhất tộc uy hiếp. Ân, ngài yên tâm. Ta sẽ tận chính mình có khả năng. Yamanaka Vie hướng Lục Đạo Tiên Nhân cam đoan đến. Lục Đạo Tiên Nhân mỉm cười gật gật đầu. Thân ảnh chậm rãi biến mất. Otsutsuki Hamura thấy thế cũng chuẩn bị rời đi. Hamura tiền bối. Chờ một chút. Ta còn có một việc muốn hỏi ngài. Otsutsuki Hamura sững sờ. Sau đó nhìn Yamanaka Vie nói đến. Còn có chuyện gì? Nói đi. Hamura tiền bối, ta đã từng đi qua trên mặt trăng, phát hiện trên mặt trăng Otsutsuki nhất tộc tương đối thiện trưởng sử dụng khôi lỗi. Về sau ta cùng bọn hắn trò chuyện dưới, biết được khôi lỗi chế tạo kỹ thuật là ngài mang cho bọn hắn. Ta muốn biết đạo ngài là từ đâu có được khôi lỗi chế tạo kỹ thuật. Cái này a, là từ Otsutsuki nhất tộc nơi đó lấy được. Otsutsuki nhất tộc tộc cũng không có nhiều người. Nhưng là bọn hắn chiếm cứ giới ninja còn lớn hơn thế giới. Đoán chừng là vì lộ ra không phải như vậy tịch mịch đi. Otsutsuki nhất tộc người phát minh khôi lỗi. Ta đối bọn hắn khôi lỗi thật cảm thấy hứng thú. Thế là thuận tiện góp nhặt một chút chế tạo phương pháp. Otsutsuki Hamura giải thích đến. Otsutsuki nhất tộc khôi lỗi có chiến đấu hình sao? Yamanaka Vie tiếp tục hỏi. Hamura cúi đầu nghĩ nghĩ sau nói đến. Có, với lại không ít, bất quá những khôi lỗi này đều là sức chiến đấu quá yếu. Không có gì đáng giá chú ý. Ta đã biết, tạ tạ vũ thôn tiền bối. Otsutsuki Hamura khoát khoát tay. Thân ảnh của hắn cũng dần dần biến mất tại liên quân tổng bộ. Theo hai người rời đi, liên quân tổng bộ không gian phong tỏa cũng theo đó giải khai. Các tham mưu cùng một đám ninja cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tiếp tục công việc lấy. Yamanaka Vie một người ngồi trên ghế. Nghĩ đến Lục Đạo Tiên Nhân huynh đệ vừa rồi nói cho hắn biết tình báo. Kết hợp Lục Đạo Tiên Nhân huynh đệ nói. Cùng hắn nhiều năm như vậy điều tra. Otsutsuki nhất tộc khăn che mặt bí ẩn đã bị Yamanaka Vie sốc lên. Bốn cái ít nhất là Lục Đạo Madara cấp bậc cường giả. Một cái cường đại hơn Kaguya tộc trưởng, vô số phụ trách chiến đấu khôi lỗi. Biết đạo những này về sau, Kaguya làm sự tình Yamanaka Vie đều có thể hiểu được. Nói cho cùng toàn là vì tự vệ. Bao quát sử dụng vô hạn Tsukuyomi chế tạo Bạch Jesu đều chỉ là vì đối kháng Otsutsuki nhất tộc. Khôi lỗi. Cùng lúc đó Naruto Sasuke bên kia. Senju Tobirama cuốn lấy Otsutsuki Ryuki về sau. Naruto Sasuke hai người cùng một chỗ thừa cơ đánh lén tại ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Thế nhưng là bọn hắn công kích lại bị đột nhiên dâng lên kết giới ngăn trở. Ngay từ lúc đầu chiến đấu Obito liền đang chuẩn bị kết giới này. Kết giới là Yamanaka Vie cho. Hắn cần thập vĩ phục sinh. Cần để cho giới ninja người bởi vì cái này địch nhân cường đại mà đoàn kết lại. Có kết giới bảo hộ. Naruto cùng Sasuke nhất thời không có cách nào công kích đến ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Cho nên hai người quyết định xử lý trước Obito. Obito rất rõ ràng có thể hoàn toàn sử dụng Kyubi lực lượng Naruto cùng có được vĩnh hằng. Mangekyo Sasuke không phải hắn có thể ứng phó. Cho nên dứt khoát một mực giấu ở Kamui thời không gian. Cùng Naruto bọn hắn tốn thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo dung hợp vĩ thú chakra cũng sắp đến hồi kết thúc. Nương theo lấy một tiếng giống to. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo mình phá hủy kết giới. Naruto thấy thế hai mắt tỏa sáng. Hướng Sasuke thét lên. Sasuke ngay tại lúc này. Ngay từ đầu công kích một lần nữa a. Sasuke gật gật đầu. Lại một lần dương cung cài tên. To lớn ngọn lửa màu đen Shuriken vạch phá không gian hướng ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bay đi. Obito nhìn một chút ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo tình huống. Dưới mặt nạ lộ ra tiếu dung. Mặc cho từ Naruto Sasuke liên hợp công kích tại ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo đầu bạo tạc. Ngọn lửa màu đen trong chớp mắt liền đem ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo thôn phệ. Nhưng là một giây sau. Hỏa diễm cùng ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo cùng một chỗ biến mất. Thay vào đó là một cái có được 10 đầu cái đuôi quái thú. Ha ha ha. Hashirama. Người nhìn cái kia chính là thập vĩ. Cái thế giới này muốn kết thúc. Uchiha Madara chỉ vào thập vĩ cười lớn nói đến. Bị Senju Tobirama cuốn lấy Otsutsuki Ryuki nhìn thấy thập vĩ về sau cũng lộ ra tiếu dung. Mà Naruto sắc mặt của bọn hắn thì là biến dị thường khó coi. Một bên khác, Minato vợ chồng tại lục đạo tiên nhân sau khi rời đi. Trước tiên về tới liên quân tổng bộ. Vừa rồi kéo dài đại khái 10 phút đồng hồ không gian bị phong tỏa. Để Namikaze Minato rất căng thẳng. Bây giờ trở lại tổng bộ nhìn thấy đám người bình yên vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Namikaze Minato đang chuẩn bị cùng Yamanaka Vie chào hỏi. Converter. Hố. Com đột nhiên ghi chép chiến trường chakra biến hóa bong bóng sôi trào. Đồng thời Yamanaka Inoichi sắc mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thụ qua cường đại như vậy lực lượng. Cho dù là Kyubi chakra tại cỗ lực lượng này trước mặt cũng lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Yamanaka Inoichi vội vàng cùng Yamanaka Vie báo cáo. Xa, không xong. Tại đệ nhất đại nhân cùng Naruto bọn hắn chỗ trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một cỗ to lớn. Không rõ năng lượng, cỗ lực lượng này không phải chakra, rất có thể là thập vĩ. Yamanaka Inoichi lời nói đánh gãy Yamanaka Vie mạch suy nghĩ. Hắn phủi một chút sôi trào bong bóng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Các vị, chính như ta trước đó nói, chiến đấu sau cùng muốn bắt đầu. Cùng lúc đó, Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm, Ryuchi động cắp mô tiên nhân, con sen bản thể. Bạch xà tiên nhân đồng thời mở mắt, đi nói cho Fukasaku, thập vĩ đã khôi phục, để hắn nói xong chiến đấu chuẩn bị. Nói xong Gamma Maru tiếp tục lâm vào ngủ say. Bạch xà tiên nhân cũng là hạ tương tự mệnh lệnh, chỉ có con sen bản thể lộ ra 10 phần bình tĩnh. Phảng phất đã sớm nhìn thấu hết thảy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,